Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng thế hệ thứ hai. Chương 1, bộ 3 siêu siêu SOTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT ba siêu siêu SUGAWOALD là một trong những ngôi trường quý tộc nổi tiếng nhất trong nước. Với tổng diện tích là 5.000 hecta, bao gồm 3 dãy nhà chính và 3 dãy nhà phụ, với đầy đủ các thiết bị hiện đại tiện nghi. Dãy nhà chính bao gồm Root Sugar, dãy nhà 3 tầng dành cho học sinh khối lớp 10 gồm 20 lớp học, với tổng số học sinh là 800, trong đó có 450 là nữ và 350 nam. Cool Sugar, dãy nhà 4 tầng gồm 30 lớp dành cho học sinh khối 11, với tổng số học sinh là 1.050, trong đó có 520 nữ và 530 nam. Black Sugar, dãy nhà 4 tầng gồm 30 lớp dành cho học sinh khối 12, với tổng số học sinh là 1.200, trong đó có 550 là nữ và 650 là nam. Dãy nhà phụ, Teacher Sugar, dãy nhà gồm 4 tầng cao cấp tiện nghi phục vụ cho giáo viên trong trường. Dãy trung tâm, gồm đây nhà 3 tầng là nơi làm việc của các thanh cô giáo, gồm có một phòng hiệu trưởng, 4 phòng phó hiệu trưởng, còn lại là con phòng cho các giáo viên bộ môn. En Sugar, khu vực giải trí, là một dãy nhà 2 tầng có các phòng chức năng, phòng thông báo, căng tin, y tế, phòng truyền thống, hội trường, khuôn viên, bảng tin của trường được bài trí rộng và rất đẹp. Cả trường có 3.050 học sinh. Tất cả các học sinh khi nộp đơn vào trường đều phải qua chọn lọc gay gắt đáp ứng được yêu cầu của trường. Thành tích học tập tốt. Con nhà khá giả. Với tổng 300 giáo viên ưu tú SUGAWOALD chính là ngôi trường có hệ thống đào tạo tốt nhất nhì trong nước. Chính vì vậy mà nơi đây chính là nơi mà tất cả học sinh đều muốn đặt chân đến. Buổi sáng đầu tuần không khí mát mẻ tươi mới. Trên sân trường học sinh đến ngày càng đông cư túm năm tụm ba lại mà ríu rít tán chuyện. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo. Cùng một lúc 3 chiếc siêu xe lao như bay vào trường. Lexus, BMW, Audi, dầm, dầm, dầm, dầm. Toàn bộ học sinh có mặt trên sân trường đổ xô. Chạy dần dầm lại xung quanh 3 siêu xe mới tới. Miệng không ngừng kêu la inh ỏi. Ôi mẹ ơi lại động đất à, Tài bước ra nheo mắt hới khó chịu. Ngày nào chả động, em thấy hơi lưu siêu ha ha. Thư bước ra, điếc tai quá. Huy, hắn, bước ra mặt nhăn nhó. Ngay lập tức cả trường in phăng phắc. Ngày nào cả thế, Tài châm chọc nhìn về phía đám học sinh nhìn mình không chớp mắt. Vậy nên màng nhĩ của em mỏng đẹp rồi đây này. Nó mà thủng thì nguy. Thư cười, thôi lằng nhằng chi, vào lớp, Thư cầm cặp cho anh. Huy nói rồi vứt cặp về phía Thư, tay đúc túi quần thong dong bước đi. Cả anh nữa này, Tài cũng nhém cặp cho Thu rồi chạy theo Huy. Hôm nào cũng bắt nạt em sao hai người không nhờ họ cầm cho. Thu chạy theo sau hậm hực tay thì chỉ về đám nữ sinh đang nhìn nhỏ với ánh mắt ghen tị. Thiêu đốt, hơ hơ, anh thích vậy. Huy tươi tỉnh đáp, làm bọn fan thấy hành động này lại đổ rầm rầm. Nhưng em có phải ô xin đâu. Thư cãi, không cãi nhiều. Tài, em không thích Thư hét lên, nhưng anh thích. Huy nói rồi quay đi luôn. Cố chịu nha cưng. Tài vỗ vai, an ủi, rồi cũng nhảy tót đi. Hừ hai tên khùng, đồ, dồ. Thư lẩm bấm định nói tiếp nhưng. Nói gì? Tài Huy đột ngột qua lại làm Thư suýt té ngã ngửa ra đằng sau. Nhìn Thư bằng ánh mắt sát thủ. À, không, em nói là hôm nay cặp hai anh. Nhẹ quá. Hi hi, Thư cố gượng cười. Tốt, bọn anh sẽ vào căng tin ăn gì đấy, em chịu khó đi. Huy quay đi, cứ thế mà phát Huy. Tài nói rồi chạy theo Huy. Nhưng xa lắm, Thư nói với theo. Hả? Huy nheo mắt chuẩn bị sẵn tư thế tác chiến. À thôi được rồi. Thư đành lòng ngậm ngùi bước đi. Trên vai là 3 cái cặp. Khổng lồ. Ngoan đi cưng. Tài nói rồi hai thằng khoác tay nhau bước vào. Giới thiệu nhân vật. Phụ. Trần Vi Vi, 18 tuổi, học cùng lớp với Huy và Tài. Xinh đẹp nhờ son phấn cộng phẫu thuật thẩm mỹ. Con nhà giàu là hot girl số 2 của trường. Tạm thời. Tính cách kiêu căng ngạo mạn với con gái. Dịu dàng nữ tính trước con trai. Gia Nai. Suốt này bày mưu tính kế hãm hại những cô em được hắn nhằm. Đứng đầu fan club hot boy. Cuồng Huy. Lý Tiểu Thanh. 18 tuổi, bạn thân của nhỏ Vi Vi. Được xếp vào dàn mỹ nữ của trường nhờ phẫu thuật thẩm mỹ. Gia đình khá giả. Tính tình đanh đá chanh chua. Với con gái. Và mềm mại ngọt ngào. Với con trai. Bạn nhau có khác không, giống đầu này thì giống đầu kia. Đứng đầu fan club T. Boy. Cuồng Tài. Vi Vi và Tiểu Thanh sau khi Huy và Tài đi khuất thì mới lon ton chạy lại chỗ Thư dịu dàng ngọt xớt. Vì Thư khá thân với hai tên đó nên mới thế. Thư à, nếu em mệt thì để bọn chị giúp. Vi. Đúng đấy. Bọn chị cùng lớp tiện đường mà em lại đỡ mệt. Thanh. Thư chồng cằm tỏ vẻ suy nghĩ nhưng trong lòng thì muốn vứt cái cặp đáng ghét cho hai mụ này quá rồi. Được không em? Vi. Khoảng cách giữa hai khối cũng khá xa em ạ. Thanh. Được rồi, không cần nói nhiều. Thu nói rồi vứt ỗi con một cái cặp. Cảm ơn em nha, hi hi. Hai nhỏ làm mặt biết ơn sung sướng. Dại trai quá. Không có gì. Thư đạp lạnh lanh rồi thong thả về lớp. Còn tại căng tin, Huy và Tài bước vào ngay lập tức trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Hôm nay đến lượt mày đi lấy đồ ăn. Đi đi nhanh lên. Huy dừng dưng đạp rồi kéo ghế, đồng thời vừa ngồi xuống vừa khéo chiếc cà vạt đen. Đồng phục, lỏng ra, tư thế rất chuẩn men. Hành động nhỏ của Huy làm tim mấy cô em sao xuyến lung lay. He he, cứ phải nói là đổ dần dầm. Lại hay đổ quá, ngất lên ngất xuống. Anh, An chạy đến khi thấy hai thằng hắn. Ừ, em cũng đi ăn à, Tài. Vâng, em mới đến thấy hai anh nên chạy lại ăn cùng hai anh. Ăn gì để em đi lấy. An, thôi em ngồi đi để nó lấy, hôm nay đến lượt nó. Huy, dạ hả? An ngơ ngác không biết phải làm sao. Anh biết em dễ thương mà phải không? Tài dung con mắt đáng yêu nhìn An. Mày không phải dung mỹ nam cái nhà nó không dại trai đâu. Huy, mày câm đi, tao nói liên quan gì đến mày, tao nhờ nhé. Em nó ngoan ngoãn vậy mà, hi hi, phải không An? Tài. Dạ. An. Em ngồi đi. Huy. Tài không nói gì nhìn An cầu cứu. Sau đó quay sang lườm Huy. Thôi được rồi, hai anh cứ nói chuyện đi, em sẽ đi lấy thức ăn rồi chúng ta cùng ăn, ok? An nói rồi chạy tuột vào trong, bỏ lại hai thằng lườm nhau. Mày được lắm, dám lợi dừng phen tao. Huy. Ôi bố ơi, bố xuông hộ con cái. Bố thăng từ tầng âm lân tận tầng thứ 19. Bố tưởng bố là ai? Sĩ dởm, còn chưa biết em nó là fan của ai đâu mà nhận vơ. Tài làm mặt kêu giờ kêu đất. Chứ mày nghĩ sao? Mày tưởng fan mày nhiều lắm mà. Đã không bằng tao thì ít lời đi. Đã không có sức hút lại còn tỏ ran gai hiểm. Theo thống kê từ trường thì lượng fan của Huy nhiều hơn của Tài rất nhiều. Chưa tính các trường khác cũng rất nhiều người cuồng Huy. Mày, Tài tức không nói nổi. Trước khi tao gọi fan cưng của tao ra đây thì mày nên im một chút đi. Huy dửng dưng cầm quyển tạp chí trên bàn lật lật. Thử cái. Tài. Bốp. Huy cầm quyển tạp chí trên tay phi thẳng vào đầu Tài. Thằng kia mày điên à? Tài điên lên. Không cần fan tao cũng xử được mày. Huy. Bốp. Tài nhém quyển tạp chí vào Huy nhưng Huy đã né. Hiện tại quyển tạp chí nằm yên vị dưới đất. Mất hết cả hình tượng. He he, Huy cười thỏa mãn. Mày đừng nhìn mặt tao nữa. Tài, ok, đừng nhìn tao đấy. Huy cười. Mày, Tài hận hực. Hai anh làm gì mà căng thẳng thế? An đi ra trên tay ba khay thức ăn lớn. Không có gì đâu em, tên này do để em đi lấy đồ ăn nên đang hối hận ý mà. Huy cười. Vậy ạ, khổn sao đâu. Thôi chúng ta ăn thôi. An, được rồi. Còn lâu tao mới hối hận nhé thằng kia. An, cảm ơn em nha. Lây sau phiền em tiếp nhá. Tài nói rồi giành lấy một phần to. À vâng, An, ê mày, Lấy sau hình như là phiên tao đi lấy. Huy nói rồi cười lớn. Mày, Tài đành bó tay ngậm ngùi vì không cãi lại được thằng bạn. Cách chương.